Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 256, kết thúc là vì khởi đầu mới. Theo thiên nhận tiết sa sút, võ hồn điện cũng không còn sức đánh trả. Rất nhanh, vũ hồn thành liền bị tử thần giáo ung dung đánh bại. Mười mấy cái phong hào, đồng dạng chết thì chết, thương thì thương. Sau đó, oanh oanh liệt liệt đại cải tạo. Bắt đầu, từ vũ hồn thành bắt đầu, thẳng đến thiên đấu đế quốc. Lần nữa phân chia cương vực, quân quyền thần thụ, từng cái một công quốc, vương quốc, cuối cùng, thiên đấu đế quốc, toàn bộ gia nhập dưới quyền tử thần giáo. Nhưng là, toàn bộ hết thảy này, đối với Mục Thanh mà nói, thật ra thì cũng không có ý nghĩa. Hắn về tới tử thần thành, ngồi ở thần điện chỗ cao nhất, quyến luyến mắt nhìn xuống tòa thành thị này, trong mắt tràn đầy, tất cả đều là không nỡ. Trong thân thể thay đổi, vẫn còn tiếp tục, đầu tiên là năng lượng, sau đó là hồn hoàn, cuối cùng là võ hồn, thân thể, toàn bộ tụ vào trong nguyên thần của hắn, đã sớm thoát khỏi nguyên thần phạm trù, nguyên thần trung tâm nhất, một chút lóe lên quang mang, chẳng biết lúc nào, chậm rãi tản ra khí tức bất hủ, đó là thuộc về hắn bất diệt linh quang, tiếp đó. Nguyên thần chậm rãi bay lên không? Mục Thanh thân thể tiêu tán một khắc cuối cùng. Hắn đem tử thần thành cảnh sắc sâu đậm dọi vào mi mắt. Cuối cùng, đã mất đi ý thức. Giống như con cá vượt ra mặt nước. Nguyên thần của hắn, mang theo bất diệt linh quang, xuất hiện ở bên ngoài thế giới. Ầm, một cái vòng xoáy to lớn xuất hiện. Vô cùng vô tận sức hấp dẫn. Nắm kéo tất cả thế giới. Chậm rãi hướng phía vòng xoáy tiến tới. Đầu tiên là hắn nguyên bản thế giới. Tiếp theo là tất cả thế giới song song. Toàn bộ sụp đổ, hóa thành năng lượng tinh thuần. Liên tục không ngừng tụ vào nguyên thần của hắn. Trong vòng xoáy, theo năng lượng tụ vào, nguyên thần của hắn không ngừng trưởng thành. Không ngừng thay đổi. Cuối cùng, biến thành một mảnh vỏ cây. Trên vỏ cây, mọc ra một cái nhánh cây. Đầu cành, một mảnh màu xanh lá cây trang sách, lóe lên trong suốt lục quang. Vỏ cây nội bộ, một cái to lớn thế giới, chậm rãi xuất hiện, vô số tín đồ, dọc theo tín ngưỡng tuyến, tụ vào trong đó. Mỗi một cái, tín đồ, tất cả đều hội tụ vô cùng thế giới linh hồn cùng năng lượng. Theo Mục Thanh siêu thoát mà siêu thoát, nhưng là, linh hồn của Mục Thanh giống như là một cái tham ăn hài tử. Coi như cắn nuốt toàn bộ thế giới. Còn chưa đủ. Sau một khắc, vỏ cây trung ương thế giới cũng sụp đổ, hóa thành năng lượng, tụ vào trong đó. Cuối cùng, đã từng răng đầy thế giới trong hư không? Sạch sẽ, chỉ để lại một khối nho nhỏ vỏ cây. Trên vỏ cây, mọc ra một cái nhánh cây. Năng lượng khổng lồ tụ vào. Cuối cùng khiến cho hắn về điểm kia bất diệt linh quang. Cao lớn hơn không ít. Sau một khắc, trong hư không, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một màn hỗn độn khí tức, giống như là sông nước chảy chỗ trũng. Nơi này xuất hiện lỗ hổng, tự nhiên khác biệt chỗ thế giới điền vào qua tới. Cuồn cuộn hỗn độn dòng lũ trong, chìm nổi từng cái một thế giới bầy. Mỗi một giọt trong hỗn độn, đều có vô cùng thế giới trầm phù trong đó. Không có có cái gọi là năm chiều. Cũng không có cái gọi là sáu chiều. Thế giới ở ngoài, chính là hỗn độn, mà cái gọi là thế giới song song. Thật ra thì đều là hỗn độn cộng thêm bản thế giới tin tức hình thành. Vòng xoáy lần nữa mở rộng, hấp thu vô cùng vô tận hỗn độn cùng thế giới. Không ngừng trưởng thành, không biết qua bao lâu. Có lẽ là một giây, có lẽ là vô số năm. Một khối khác vỏ cây hội tụ tới. Sau đó, liên tục không ngừng mảnh vỡ, bắt đầu vây quanh Mục Thanh hội tụ, giống như ghép hình ghép lại ra một viên to lớn cây hòe. Cắm rễ hỗn độn, thân cây bên trong, chảy chính là linh hồn đại đạo. Theo đại đạo chảy xuôi, nguyên bản bể tan tành cây hòe, bắt đầu chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Trên thân cây, trên nhánh cây, tất cả mảnh vỡ, tất cả đều tại linh hồn đại đạo cọ rửa xuống. Chậm rãi dài với nhau. Rốt cuộc, cuối cùng một mảnh mảnh vỡ sáp nhập vào cái này cây cây hòe lớn. Cũng không còn hỗn độn cung hắn hấp thu. Cây hòe trung ương, Mục Thanh bất diệt chân linh. Rốt cuộc thức tỉnh, ta đây là ở đâu? Kèm theo một tiếng thì thầm, to lớn cây hòe chậm rãi hư hóa. Cuối cùng, biến thành bóng người Mục Thanh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đánh giá hai tay của mình, sửa sang lại trong đầu tin tức. Cuối cùng, tất cả tin tức hóa vì một quyển công pháp tu luyện. Ngẩng đầu lên, Mục Thanh khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Đưa tay ra, chợt cắm vào hư không. Hung hãn mà xé ra, hư không vỡ tan, ánh sáng xuất hiện tại trước mắt. Thì ra là như vậy sao? Thật ra thì, căn bản không có cái gọi là xuyên Việt. Toàn bộ hết thảy, chẳng qua chỉ là Mục Thanh ý nghĩ thất thường thôi. Hắn nguyên bản thế giới, cũng chính là cái gọi là kiếp trước. Thật ra thì đã đi đến cuối con đường. Vô lượng kiếp bùng nổ. Thế giới hủy diệt, chỉ có lớn la tu vì trở lên, mới có thể ở trong vô lượng lượng kiếp sống sót, mà khai thác thế giới bàn cổ. Theo vô lượng lượng kiếp bùng nổ, tự nhiên sóc bản quy nguyên, lần nữa sống lại, thế giới 3000 đại đạo, hóa thành trong tay bàn cổ ngọc bàn, danh viết tạo hóa ngọc điệp, mà căn nguyên thế giới thêm trên thế giới thai máng, biến thành bao bọc bàn cổ tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên. Bàn cổ nguyên bản thi thể, cũng chính là trên thế giới tất cả vật chất cùng năng lượng, biến thành khai thiên ích địa bàn cổ phủ, sống sót thánh nhân cùng đại la, một cách tự nhiên trở thành trong hỗn độn thần ma. Nội dung cốt truyện kế tiếp, liền không cần thiết giới thiệu chứ. Bàn cổ lần nữa đem trước kỷ nguyên sống sót hỗn độn thần ma chém một lần. Sau đó, khai thiên tích địa, mà Mục Thanh chẳng qua chỉ là trước kỷ nguyên cầu sống sót người bình thường. Cuối cùng, trở thành trong hồng hoang khai thiên sau viên thứ nhất cây hòe. Mông lung, mượn tiên thiên linh căn cây hòe trong ẩn chứa một chút hỗn độn bản nguyên. Sáng lập cái gọi là chư thiên vạn giới. Vì, chẳng qua chỉ là sinh ra bất diệt linh quang. Còn có một quyển công pháp tu luyện thôi. Bây giờ, bất diệt linh quang sinh ra. Công pháp tu luyện có rồi. Tự nhiên làm theo, phải trở về đến trong quỹ tích nguyên bản. Nói cách khác, không có có cái gọi là âm mưu, cũng không có cái gọi là kiếp trước. Toàn bộ hết thảy, chẳng qua chỉ là Mục Thanh chính mình trong mông lung lựa chọn mà thôi. Hồng hoang, tự bàn cổ khai thiên tích địa về sau, đã qua không biết bao nhiêu cái nguyên hội. Địa thủy phong hỏa đã bình định, thiên địa đã tạo thành. Trên mặt đất, một chút nhỏ yếu sinh linh đã bắt đầu xuất hiện rồi. Nhưng vào lúc này, dưới chân Bất Chu Sơn trong một cái sơn cốc nhỏ, tiên thiên linh căn cây hòe nhẹ nhàng động một cái. Trên thân cây bay ra một đạo cái bóng hư ảo, chính là Mục Thanh nguyên thần. Cảm thụ tu vi của chính mình vẫn chưa tới hóa hình mức độ, há miệng hít sâu một hơi, liên tục không ngừng linh khí tiên thiên trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn. Ở một cái, Mục Thanh đầu tiên là cười một tiếng, sau đó hiện đầy bi thương. Phải biết, vì sinh ra bất diệt linh quang, hắn cơ hồ đem chính mình từng xem tiểu thuyết thôi diễn một lần. Vô số cảm tình, vô số tin tức, ở trong đầu hắn vang vọng. Cuối cùng, biến thành khẽ than thở một tiếng, ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn chỗ ở mình sơn cốc nhỏ. Tiên thiên đại trận bao phủ cả cái sơn cốc. Nồng đậm linh khí tiên thiên, cơ hồ hóa thành trạng thái dịch. Quay đầu, nhìn xem bản thể của mình. Hồng hoang viên thứ nhất cây hòe. Mục Thanh rốt cuộc biết, võ hồn của mình vì sao có thể mở ra minh giới. Chứa đựng linh hồn, phải biết, cây hòe, cũng nhận quỷ cây. Trời sinh liền có hấp dẫn linh hồn năng lực. Nguyên thần không có vào bản thể. Mục Thanh bắt đầu hồng hoang lần đầu tiên tu luyện. Trước một cái chuyện xưa kết thúc, chẳng qua chỉ là chuyện xưa mới bắt đầu. Mục Thanh sắp bước lên hành trình mới. Hết trọn bộ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.